Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537, đệ 1530 chương nói dối người. 17. Nơi này hẳn là an toàn, Diêu Duệ vừa nói. Một bên quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, chậm rãi buông lỏng ra chính mình tay. Ninh Hoan Tâm chú ý tới Diêu Duệ lòng bàn tay một mảnh cháy đen. Đó là bởi vì vừa mới hắn dùng chính mình âm khí bao bọc lấy Ninh Hoan Tâm trên người dương khí. Diêu giáo thụ, Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng gọi một tiếng. Không nghĩ tới ngươi cũng ở chỗ này. Ngươi hẳn là biết chúng ta là vì cái gì tới. Ngươi có thể nói cho ta 20 năm trước đã xảy ra sự tình gì sao? Nguyễn Thanh Thanh vì cái gì nhảy lầu? Ngươi vì cái gì mà chết? Có một số việc đi qua chính là đi qua. Các ngươi vì cái gì muốn bắt không bỏ đâu? Ngươi vừa mới đều thấy được sao? Những cái đó hồn phách cùng ta giống nhau, cùng Thanh Thanh giống nhau. Chúng ta đều chết đi nhiều năm. Nguyên bản chúng ta đều sinh hoạt thực bình tĩnh. Mà hiện tại, vì cái gì các ngươi muốn kêu gọi chúng ta, làm chúng ta thức tỉnh, làm chúng ta không được sống yên ổn đâu? Diêu Duệ ngữ khí rất là phức tạp. Hắn một bên thở dài một bên nhìn Ninh Hoan Tâm, ánh mắt thâm u mở miệng. Ta nhìn đến các ngươi là học sinh, ta mới ra tay tương trợ. Rốt cuộc ta còn là cái này học viện lão sư. Nhưng là trừ lần đó ra, ta cái gì đều sẽ không nói cho các ngươi. Các ngươi cũng không cần tiếp tục truy tra đi xuống. Này đối với các ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt nói. Diêu Duệ liền xoay người tính toán rời đi. Nhìn thân thể hắn dần dần trở nên trong suốt, Ninh Hoan Tâm lập tức vội vàng hỏi một câu. Diêu giáo thụ, ngươi biết các bằng hữu của ta đi nơi nào sao? Có phải hay không bị Nguyễn Thanh Thanh lộng tới địa phương khác đi? Ta không biết bọn họ ở nơi nào. Các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Còn có, các ngươi trên người phù chú chỉ có thể dùng để đối phó những cái đó linh lực bạc nhược tân quỷ. Đối phó tu vi cao một chút mạnh quỷ là không tác dụng. Hy vọng các ngươi tiểu tâm chút. Nói xong, Diêu Duệ hồn phách đã toàn bộ biến mất không thấy. Diêu Duệ tựa hồ không nghĩ Ninh Hoan Tâm bọn họ cha đi xuống. Ninh Hoan Tâm ngưng ngưng mắt, không có thời gian đi tự hỏi Diêu Duệ lời nói thâm ý. Nàng xoay người bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm Thẩm Tuyết bọn họ vài người tung tích. Ở khu dạy học bên ngoài, những cái đó hồn phách như cũ ở phiêu đãng, chỉ là số lượng cũng không nhiều. Ninh Hoan Tâm dọc theo đường đi thật cẩn thận tìm kiếm, nhưng là Thẩm Tuyết bọn họ vài người liền phảng phất là nhân gian trưng phát rồi giống nhau, tất cả đều biến mất không thấy. Ninh Hoan Tâm đem toàn bộ trường học đều tìm khắp, cũng tìm không thấy bọn họ thân ảnh. Rời đi trường học, Ninh Hoan Tâm bắt đầu cấp Thẩm Tuyết bọn họ gọi điện thoại. Điện thoại như cũ không ở phục vụ khu. Bọn họ bốn cái sẽ không có việc gì nhi đi. Ninh Hoan Tâm có điểm lo lắng, nhưng là lại cảm giác sâu sắc chính mình bất lực. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, Ninh Hoan Tâm đành phải rời đi trường học, chờ ngày mai ban ngày lại làm quyết định. Từ trường học hồi Hàn ra đường xá cũng không xa. Ninh Hoan Tâm vừa đi một bên ở hồi tưởng buổi tối sự tình. Không biết vài người rốt cuộc đi nơi nào. Theo lý thuyết Thẩm Tuyết cùng Âu Dương Lăng là nam nữ chủ. Hai người hẳn là có vai chính quang hoàn phù hộ. Bọn họ hẳn là sẽ không có việc gì nhi mới đúng. Chính là đột nhiên tất cả đều biến mất không thấy. Điện thoại cũng đánh không thông. Này liền có điểm quỷ dị. Ninh Hoan Tâm dọc theo đường đi còn ở không ngừng gọi điện thoại. Đáng tiếc điện thoại vẫn luôn đều đánh không thông. Bất luận là Thẩm Tuyết, Vẫn là Âu Dương Long điện thoại, đều đánh không thông. Diệp Tinh Diệp Thần điện thoại cũng đánh không thông. Chẳng lẽ chính mình lại bị cách ly sao? Ninh Hoan Tâm có điểm không nghĩ ra. Lúc này nàng đã về tới Hàn gia cổng lớn. Vốn định lén lút mở cửa vào nhà, cũng không tưởng kinh động Hàn Vũ. Ai biết, Ninh Hoan Tâm một chân mới vừa bước vào cửa, trong đại sảnh đèn lại đột nhiên sáng. Hết chương.